Ông ta cũng nghĩ đến việc quan trọng. Nói, nếu như vậy thì theo ý cháu đi. Có điều nếu gặp phải phiền phức, nhất định phải nói ngay với chú. Ông cụ đi rồi. Dù sao chú cũng không thể để cháu trai của ông ấy chịu uất ức trên địa bàn của chú. Đường Hạo Nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm với Diệp Quang Nhật thì đứng dậy ra về. Còn về hợp đồng cổ phần kia thì tạm thời anh để cho Diệp Quang Nhật bảo quản. Đường Hạo Nhiên ra về không bao lâu. Diệp Phi Thanh nổi giận tìm đến văn phòng Diệp Quang Nhật. Nói, cha, sao cha có thể để thằng nhãi danh kia ra về như vậy chứ? Diệp Quang Nhật hơi mở mắt. Nói, vậy con thấy cha nên làm thế nào? Diệp Phi Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, đương nhiên là để con đánh anh ta một trận. Dạy anh ta cách làm người rồi. Bốp, Diệp Phi Thanh còn chưa nói xong. Diệp Quang Nhật lập tức nện tập tài liệu trên tay lên người anh ta. Giọng nói trở nên lạnh lẽo. Nói, con vẫn chưa đủ tư cách dạy cậu ấy làm người thế nào. Còn nữa, nếu như để cha biết con đi gây chuyện với cậu ấy, thì đừng trách cha không khách sáo với con. Diệp Phi Thanh mặc cho tập tài liệu cứa một vết rách trên mặt mình. Giật mình đứng ngây ra đó, có hơi không biết nên làm gì. Anh ta thật sự không hiểu rõ, vì sao cha già của mình lại trở thành như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi hai người đã nói gì đó? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Quang Nhật, Diệp Phi Thanh thấy giật mình. Anh ta biết lời vừa rồi của Diệp Quang Nhật không phải là nói đùa. Cha à, Diệp Phi Thanh muốn nói lại thôi. Diệp Quang Nhật thở dài. Đứa con nuôi này của ông ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ là chí khí quá cao. Ông ta xua tay, nói, con đi gọi hai giám đốc của bộ phận nghiên cứu phát minh đến đây cho cha. Diệp Phi Thanh siết chặt nắm tay, vẻ mặt không cam lòng, trong lòng lại thầm tính toán một chuyện. Nếu Diệp Quang Nhật không cho anh ta gây rắc rối cho Đường Hạo Nhiên, vậy thì anh ta không đi. Có điều dùng thủ đoạn của cậu cả Diệp anh ta, muốn chỉnh một thằng nhãi không có bối cảnh ở thành phố S, vốn dĩ chẳng cần anh ta tự ra tay. Cách chương.